Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 786, chương 785, điên rồi điên rồi. Đều điên rồi. Đêm thâm thúy, ở tại Hoa Kim tối cao tầng quan sát phương xa, Hứa Hoành nhìn đến một mảnh sương mù mịt mù cùng từng đợt hắc ám. Đêm nay không có ánh trăng. Cứ việc Yến Kinh Thành ban đêm là đăng hỏa mất hết, nhưng Hứa Hoành ở sâu trong nội tâm cuối cùng đều cảm giác được áp lực. Loại này áp lực bao phủ hắn, tựa như cái này bóng tối vô tận giống nhau, nhường hắn không thở nổi. Hắn biết phương xa cách đó không xa có một tòa cao ốc chính ở trang hoàng, mà chờ tòa cao ốc này trang hoàng về sau, toàn bộ hoa hạ giới giải trí đem sẽ nhấc lên vô tận gợn sóng. Cái này đối với Hứa Hoành tới nói là thực thật đáng buồn. Nhưng là, nhất thật đáng buồn chính là căn bản không người có thể ngăn cản loại này gợn sóng. Chỉ có thể, để nó giống như trong bóng tối quái vật, rít gào thổi quét hết thảy, cắn nuốt hết thảy. Hứa Hoành không tự giác thế nhưng sinh ra thất bại cảm. Không được. Theo sau, hắn nắm chặt nắm tay. Vạn nhất, hắn album nằm liệt giữa đường đâu? Khi hắn nói ra những lời này về sau, hắn đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Những lời này chẳng những không có an ủi đến hắn, chẳng những không có giảm bớt sâu trong nội tâm hắn thất bại cảm. Ngược lại, tuyệt vọng cảm càng sâu. Lục Viễn nằm liệt giữa đường, sẽ có thể sao? Hơn nữa, liền tính Hứa Hoành chính mình đều không thể không thừa nhận. Hắn đối Lục Viễn album cảm thấy rất hứng thú. Ngôn ngữ nhiều nước lẩu thập cẩm album a. Toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc thượng. Không đúng, toàn bộ thế giới giới âm nhạc thượng đều không người nào dám như vậy chơi đi. Cho nên, cái này album nội dung bên trong rốt cuộc là cái gì? Hắn dựa vào cái gì dám như vậy chơi? 12 giờ vừa qua khỏi về sau, Hứa Hoành liền đệ nhất thời gian cấp trợ lý gọi một cú điện thoại. Hứa Tổng, thật có lỗi, ta, điện thoại chuyển được, không được. Trợ lý thanh âm lại có chút chi chi ta ta. Làm sao vậy? Album ngành tiêu thụ điện thoại vẫn luôn đường dây bận, ta không đánh vào được. Phía trước đáp ứng cấp ta album bằng hữu hôm nay nghiêm chỉnh ngày đều không có trở về ta điện thoại. Mặt khác con đường bằng hữu hoặc là ra sức khước từ, hoặc chính là giống như hắn không gửi điện trả lời lời nói. Hứa Tổng, nếu như muốn được đến một tay album, khả năng muốn đến một chút chung về sau. Ngươi không nói với hắn, ngươi là Hoa Kim, ta cùng bọn hắn đã nói qua. Nhưng là cái gì? Nhưng là giống như không có tác dụng gì. Nhóm đầu tiên album giống như đến bằng fan chứng mới có thể mua sắm. Hơn nữa bình thường, nhị cầu tử hiệp hội, fan chứng còn không được. Cần thiết là cao cấp, có được Lục Viễn ký tên fan mới được. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Fan chứng, Lục Viễn ký tên, Hứa Hoành nghe được này thời điểm, tức khắc ở sâu trong nội tâm xuất hiện ra vô tận thảo nê mã. Hắn liền muốn mắng nương. Bắt được sao? Bắt được. Hoa, đóng gói hảo tinh mỹ a. Thiên ao, còn có nhị cầu tử poster. Ân, đây là cái gì? Ngoạt tào, đây là nhị cầu tử ký tên. Thiên a, ha ha ha, má ơi, ta thật sự là quá may mắn. Ta muốn bệnh tim phát. Cái gì? Album mặt có ký tên. Thiên a, ta xem. Hoa, ta cũng có nhị cầu tử poster. Chờ đã, vì cái gì ta không ký tên? Cái này, ký tên là tùy tiện sao? Thiên a, ta cũng không có. Sát, vì cái gì ta không có? Ta cũng là bằng hội viên cao cấp fan chứng mua album. Vì cái gì ta không có? Ta cũng không có. Cái này, nhị cẩu tử rốt cuộc đang làm cái gì a? Ta cũng không có a. Vì cái gì ngươi có? Thiên ao, thiên, chúng ta đều không có. Sát, thứ này còn tùy tiện sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. 12 giờ vừa qua khỏi, Hoa Hạ mỗi cái đại chân thực ghi âm và ghi hình cửa hàng cùng với mỗi cái đại thương thành thị. Trường liền phân đến nhóm đầu tiên tấm này danh là Lục Viễn Album. Theo lý thuyết, chính thức bắt đầu đem bán hẳn là vào sáng ngày thứ hai khoảng 8 giờ. Nhưng là, tấm này album lại cùng mặt khác album không quá giống nhau. Tấm này album mới vừa xác định ngày đó thời điểm, mỗi cái đại thương thành cùng ghi âm và ghi hình chế phẩm trong tiệm mặt dự định đơn tử liền soát. Bảo, chẳng những như vậy, thậm chí hơn nửa đêm, một số lớn fan liền cầm lấy nhị cầu tử hiệp hội cao cấp fan chứng. Phía sau tiếp trước mãnh liệt lại đây, đem Hoa Hạ tất cả lớn nhỏ sở hữu thương trường đều vây đến cái nước chảy không lọt. Thậm chí cầm dọn hóa dùng xe đều vây lại, tựa như tang thi công thành giống nhau. Vì thế, nhóm đầu tiên album vừa đến mỗi cái đại phân bán điểm còn không có nửa giờ đâu. Tất cả album đã bị điên cuồng dự định các fan đoạt đến không sai biệt lắm. Rất nhiều cướp được album các fan đệ nhất thời gian không kịp chờ đợi mở ra album. Tố về sau, bọn họ đột nhiên kinh hỉ mà phát hiện tấm này, Lục Viễn, album mặt lại có Lục Viễn hai tay cắm. Túi 45 độ ngưỡng vọng trời cao, trang bị, xin đừng có yêu anh, văn tự poster chân dung. Có ghi thật, đây chính là Lục Viễn đệ nhất chương chân dung chiếu đi. Ngoạt tao, nhìn đến poster về sau, những cái này các fan kích động đến tay đều run run. Nhưng là, kinh hỉ còn ở phía sau, làm một cái fan. Phát hiện tấm áp phích này bên cạnh có một cái Lục Viễn nghệ thuật thể ký tên về sau. Cái này fan hạnh phúc đột nhiên hét dầm lên. Hắn cảm giác đầu óc của mình trống rỗng. Này một trận thét chói tai, hấp dẫn mặt khác fan lực chú ý. Mặt khác fan vội vàng cũng mở ra poster. Theo sau lại phát hiện trống rỗng. Cái gì đều không có. Bọn họ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cái kia hạnh phúc thét chói tai fan. Theo sau, khi bọn hắn nhìn đến cái này fan mở ra poster, sau đó xác xác thật thật cái này biển người báo hạ có tự tay ký tên về sau. Các fan đột nhiên đỏ mắt, mà người ái mộ kia nhìn đến chung quanh đỏ mắt biểu tình về sau. Ý thức được cái này sự tình không đúng, sợ tới mức cầm lấy poster liền chạy. Tựa như ôm vàng giống nhau. Đây là cái gì? Đây là Lục Viễn ký tên a. Má ơi, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng là mỗi một chữ đều con mẹ nó là giá trị hơn 100.000 tồn tại a. Chân quý như vậy ký tên poster, hơn nữa lại là Lục Viễn đầu album ký tên poster. Suy nghĩ nghĩ đi, kỷ niệm ý nghĩa tuyệt đối bạo tạc a. Cái đồ chơi này nếu phóng lên cất chứa lời nói, như vậy tương lai tấm này 50 khối mua được album. Phiên cái 1 vạn lần đều có khả năng. Cho nên, cái kia hạnh phúc cảm bạo tạc fan có thể không kích động sao? Hắc ám bên trong, người ái mộ kia ôm album, liền giống như ôm đồ gia truyền hoàng kim giống nhau, một đường vắt chân lên cổ mà chạy. Thậm chí mặc kệ nghe được bất luận cái gì kêu to thanh âm đều không quay đầu. Ngoạn tao, lão bản, lại cho ta tới 1 chương. Ta ra 100 nguyên. Lão bản, ta ra 200 nguyên. Lại cho ta tới 1 chương. Lão bản, ta cũng vậy. Lão bản, cho ta. Lão bản, ngoặc kép ngoặc kép. Khi tất cả người ý thức được Lục Viễn album vô cùng có khả năng trúng số độc đắc về sau. Một ít fan điên cuồng. Bọn họ nhìn bán xong album. Chính lâm vào thật lớn khiếp sợ chi trung lão bản. Đột nhiên vây lại. Đám người bên trong. Từng đợt hô to thanh vang lên. Tình cảm quần chúng trào dâng. Nhưng là. Không được. Ta tổng cộng tài trí đến 5.000 chương. Hơn nữa cái này đều là các ngươi dự định 5.000 chương. Ta thật không? Hơn nữa, mặt trên quy định, trước mắt nhóm đầu tiên album, mỗi 1 chương album chỉ có thể bằng vào cao cấp fan chứng mới có. hơn nữa giới hạn với một chương. Các ngươi mua được album nhường một chút, nhường những cái đó không có mua được album fan trước mua. Hơn nửa đêm, các ngươi đừng làm ồn. Xếp Thanh Hàng, tường nam lớn nhất Thương Thành, Vạn Tâm khoa học kỹ thuật thành lão bản Chu Duệ nhìn đám này nhận album. Còn mãnh liệt các fan tức khắc thật sâu mà thở ra một hơi. Vội vàng nhường nhân viên công tác đem những này tình cảm quần trùng mãnh liệt các fan cấp cản ở. Giờ này khắc này, vẻ mặt của hắn đã kích động, lại con mẹ nó khẩn trương. Kích động là nhóm đầu tiên album lập tức liền phải bị đoạt xong rồi. Khẩn trương là những cái này album hoàn toàn không bất luận cái gì chữ hàng. Hơn nữa khi hắn nhìn đến phía trước ánh mắt chi trung tản ra tham lam quang mang các fan. Tâm bên trong liền có chút phát tủng. Mẹ nó, hơn nửa đêm, đám này người cũng là điên cuồng. Cái gì? Không thể mua đệ nhị chương? Có ý tứ gì? Ta so với hắn trước dự định, ta cũng có fan chứng. Ta tại sao không có? Mới 5.000 chương, mẹ nó, lão bản, ngươi là như thế nào trở về sự tình? Ngươi này cửa hàng khai đến rất lớn, nhưng vì cái gì đến hóa mới một chút như vậy? Lão bản, ta mua một chương album. Thảo, các ngươi mua được album nhường một chút. Ta mẹ nó muốn album a. Đậu đen rau muống, ta đây, ta, lão bản. Đây là fan của ta chứng. Thảo, ai cầm fan của ta chứng đoạt? Ta thảo hắn đại gia. Ai cầm fan của ta chứng đoạt? Cho ta lấy về tới. Mẹ nó, fan chứng. Lão bản, ta muốn một chương. A, lão bản, ta muốn. Ngoặc kép, 1 tháng 6, trời vừa rạng sáng chung. Khoảng thời gian này vốn là một cái tất cả mọi người ngủ yên thời gian. Thương Thành cũng không phải mở cửa thời gian, nhưng là toàn bộ Hoa Hạ lại tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời phấn khởi. Mỗi cái đại Thương Thành bị đếm không hết fan vây tràn đầy. Ngắn ngủn 40 phút không đến, nhóm đầu tiên album tuyên cáo đoạn hàng. Mỗi cái đại Thương Thành lão bản đệ nhất thời gian cấp Xưởng Phương đánh một hồi điện thoại. Xưởng Phương tiếp đãi nhân viên công tác ngốc. Điện thoại của bọn họ bị đánh bảo. Album không phải buổi sáng mới đem bán sao? Các ngươi như thế nào nửa đêm liền? Ta có thể làm sao? Ta cũng không suy nghĩ à. Những người này nửa đêm liền chạy tới ngăn cửa. Ta cái quái gì vậy? Cửa nhà ta đều là những cái này fan. À, các ngươi chạy nhanh lại chở một lượng lớn lại đây. Bằng không buổi tối ta đừng buồn ngủ. Thật sự. Ta liền lưu lại phim mẫu cũng chưa. Được, chúng ta gia tăng làm. Yên tâm, chúng ta đã đang làm thêm giờ. Ngươi khiến cái này các fan đi ngủ trước. Thật sự, chậm nhất là trưa mai đưa lại đây. Cái gì? Trưa mai? Ta cái quái gì vậy? Trưa mai ta cảm giác ta này cửa hàng không cần mở ra. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rạng sáng 2 giờ, khiếp sợ, Lục Viễn, album mặt, tùy tiện lại có Lục Viễn tự tay ký tên chiếu, căn cứ tin tức đáng tin xưng, nhóm đầu tiên album mặt đại khái có tùy tiện 200 phân ký tên poster, mà nhóm thứ hai bên trong, cả nước chỉ có 100 phân, làm Chu Soái, Triều Dương giải trí báo, Weibo bên trong đột nhiên bộc quang điều này Weibo. Về sau. Tức khắc toàn bộ hệ thống bảo. Cái gì? Thật là có ký tên chiếu. Ta vốn dĩ cho rằng tin tức giả. Nguyên lai là thật sự. Thảo, quá kê nhi kích thích. Ta nghĩ tới đi xem. Trời à, thiên ao. Ta xếp hàng bài đến hiện tại. Liền tính ta bằng vào nhị cầu tử hiệp hội cao cấp fan chứng. Ta mẹ nó cũng đoạt không đến album a. Má ơi. Ta nguyện ý hoa 500 mua album. Ai bán cho ta một chương? Thiên A, 500 khối. Cách vách đều soát đến 1.000 khối. Người mua cái kê nhi. Thảo, buổi tối ta không ngủ. Ta đi thử thời vận. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mụ, mau đứng lên, có hảo sự tình. Cái gì? Ngươi cầm cái này phen trứng, cùng ta chạy nhanh đi xếp hàng. Xếp cái gì? Mụ, nhị cầu tử album a, ngươi không biết sao? Hơn nửa đêm, mụ, mau a, nếu có thể cướp được nhị cầu tử album nói vừa ra tay, ít nhất hơn gấp 10 lần. Hơn nữa nếu vận khí tốt cướp được ký tên chiếu hoa. Như vậy, ít nhất giá trị 20 vạn trở lên a. Ngươi chẳng lẽ không biết nói hắn ký tên chính là nghệ thuật sao? Cái gì? 20 vạn? Thật hay giả? Còn có thể có giả sao? Ngươi đi trên mạng lục soát một lục soát sẽ biết. Cái này mẹ nó chính là tiền a. May mà ta phía trước chính là fan. Mau, được, lập tức, giống đối thoại như vậy. Tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong quả thực là tầng tầng lớp lớp. Rạng sáng lúc 3 giờ, một cái tiểu khu bên trong. Thế nhưng sáng lên một tràn tràn đèn, một đám người khoác quần áo, toàn bộ hướng bên cạnh gần nhất thương thành phóng đi. Một ít tuổi lớn các lão nhân cũng đi theo chống gậy kích động mà đi xem náo nhiệt. 100 phân ký tên chân dung poster. Đây là khái niệm gì? Cái này mẹ nó, cướp được chính là tiền a. Đây là khái niệm gì? Tuy rằng toàn bộ Hoa Hạ mới 100 phân, này quả thực giống như chung vé số giống nhau. Nhưng là, mua vé số mua điên người còn thiếu sao? Bên này điên cuồng, rất nhiều nơi cục cảnh sát cũng điên cuồng. Ở sở hữu nhân viên công tác chính trực ban thời điểm, đột nhiên một đám người vọt tới. Đồng chí, ta, nhị cầu tử hiệp hội, cao cấp fan chứng bị đoạt. Ngoặc kép, ta cũng vậy, ta cũng bị đoạt. Các ngươi muốn lập tức lập án. Thật sự, nhanh lên, bằng không chậm. Ngoặc kép, ta con mẹ nó bị trộm. Cái nào sát ngàn đao cầm fan của ta chứng cấp trộm. Ngoặc kép, sát. Các ngươi mau lập án a. Xuất cảnh, chạy nhanh đi với ta xuất cảnh. Mẹ nó, tên khốn kiếp nào, trên thế giới này còn có vương pháp hay không? Phen chứng còn viết tên của ta đâu? Thảo, ngoặc kép, cục cảnh sát mấy cái trực ban cảnh sát bị lộng ngốc. Lập án, cái đồ chơi này, hắn như thế nào lập án? Xuất cảnh, cái này như thế nào? Ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.